Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560 có tặc hề với chợ đen chung. Giang Nam Như cùng Phương Vân lập tức hành động lên, thừa dịp bóng đêm mông lung, hai người chậm rãi ra Hối Hương Cư, hướng kia Hàn Thạch Ao mà đi. Giang Nam Như lúc này là lần thứ hai tiến đến, mà kia Phương Vân lại là không biết đi bao nhiêu lần. Hai người bị hảo 10 viên đan dược, hướng kia bình ngọc bên trong một phóng, liền thừa dịp bóng đêm, vội vàng đi trước, lúc này đã là lần thứ hai đi trước. Giang Nam Như cũng là lộ thục, một đường không nói chuyện, không bao lâu liền tới rồi kia chợ đen bên trong. Chợ đen cùng lần trước tới khi, không có bất luận cái gì khác nhau, mơ hồ kín người, lại không thấy có bất luận cái gì chen chúc. Giang Nam Như thật vất vả tìm một chỗ góc, liền đem trước đó chuẩn bị tốt chiêu bài một chọn, ở kia chiêu bài bên cạnh chờ đợi lên, chỉ là thời gian một phút một giây quá khứ, quầy hàng phía trước lại là không người hỏi thăm. Giang Nam Như không khỏi âm thầm nóng vội, lại thấy người chung quanh lưu không nhiều lắm, không khỏi có chút uể oải. Nàng sở buôn bán tất nhiên là hảo đan dược, nhưng kia chợ đen bên trong ngư long hỗn tạp, cũng khó có người sẽ chú ý tới này đó, này nhưng như thế nào cho phải. Kia Giang Nam Như thấy thời gian chậm rãi trôi đi, lại không có một tia khởi sắc, không khỏi âm thầm bối rối, liên tục dừng chân, này, kia Phương Vân tại nơi đây pha trộn thời gian pha lâu, nhưng qua lại chuyển đều là yêu thú tài liệu một loại, đối với đan dược nhất lưu, lại là không thân. Phương Vân thấy lui tới người rất ít, cũng là âm thầm sốt ruột, hai người đang ở nóng lòng, lại thấy giao lộ có một người chậm rãi đi tới, người nọ cả người khóa lại áo choàng bên trong, nhìn không ra này tướng mạo, chỉ là thấy kia áo choàng to rộng, tất nhiên là đối phương vì che đậy hình thể mà dùng. Người nọ dường như là ở đi dạo, lại bị Giang Nam Như hai người chiêu bài hấp dẫn, tất nhiên là chậm rãi đến gần rồi lại đây, thanh xuân vĩnh chú định nhan đan. Người nọ tràn đầy hồ nghi, trong miệng lẩm bẩm nói, chỉ là người nọ thanh âm làm như bị xử lý quá giống nhau, chút nào nghe không ra có bất luận cái gì cảm tình, ngay cả người nọ giới tính, ở này thanh âm bên trong đều khó có thể phân rõ. Giang Nam Như thấy khó được có người tới gần, vội vàng hô, chú nhan đan, hàng thật giá thật, thiên hạ nếu là có bực này hảo đan dược, kia thế nhân cần gì tu chân. Người nọ tựa hồ là cực kỳ khinh miệt, tấm tắc nói, chỉ cần dùng hạ này đan dược liền có thể thanh xuân vĩnh chú, kia làm sao đau khổ khổ tu hành. Khách quan kinh ngạc, Phương Vân thấy người nọ như thế, chỉ phải giải thích nói, này đan chỉ nhưng chú nhan, mà không thể phản lão hoàn đồng. Nga, người nọ bắt lấy Phương Vân nói bính, nói, một khi đã như vậy, kia liền không thể xưng hô vì thanh xuân vĩnh chú. Như thế chiêu bài, chẳng phải là đem người trong thiên hạ đều lừa gạt một phen. Giang Nam Như thấy người nọ rung đùi đắc ý, không giống là thật sự muốn mua sắm, không khỏi có chút oán khí. Nói, ngươi người này, nếu là muốn mua, tự đi mua, nếu là không tin, chỉ cần tránh thoát tới, không cần ngăn cản chúng ta mới là... Các ngươi nơi này còn có mặt khác sinh ý sao? Người nọ lại là giả ý liên tục chung quanh, cố ý cao giọng hỏi. Người nọ nói xong, thấy Giang Nam Như hai người nhất thời nghẹn lời, liền nói, này đan bao nhiêu tiền? 100 viên linh thạch. Phương Vân nói, hảo, lấy tới một viên nhìn một cái. Người nọ rốt cuộc nói, Giang Nam Như nghe nói người nọ muốn mua, tự nhiên là đại hỉ. Tự bình ngọc bên trong nhẹ nhàng lấy ra một viên, đệ hướng người nọ, ai ngờ, người nọ thừa dịp Giang Nam Như tay chân không xong, linh lực vô dụng, cư nhiên đem kia viên đan dược một phen đoạt lấy, xoay người phi cũng dường như chạy thoát. Giang Nam Như tức khắc sửng sốt, nàng tuy tới nơi đây số lần không nhiều lắm, lại nghe Phương Vân giới thiệu quá nơi đây thói quen, nơi đây tuy là chợ đen, rồi lại chợ đen quy củ. Ít có người làm ra bực này hoang đường sự tình. Giang Nam Như vốn là một viên đan dược cũng không bán đi. Lúc này xác thật bị người nọ đoạt đi rồi một viên. Như thế nào có thể không tức giận? Hết chương.